Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. Đệ nhất tam lục chương. Vài người ở nhà cây lý đẩy một đêm. Sáng sớm hôm sau, thiên còn không lượng Vu Nam liền tỉnh. Nàng trước xuống lầu đem tối hôm qua Mai Hảo duy nhất phòng hộ che thu lại. Lúc này mới lại trở về trên lầu rửa sấu. Nghỉ ngơi một đêm, hôm qua tiêu hao dị năng liền đô bổ trở về. Mặc dù không biết là cái gì nguyên lý, thế nhưng không ngại ngại nàng vì thế đắc chí. Cơm sáng là tự đun nóng cơm, cùng tối hôm qua như nhau. Bên ngoài trời giá rét đông lạnh, Vu Nam cũng lười lại đi làm cơm mơ siêu hai ngày này những người khác nhiệm vụ là ở chung quanh. Trong thôn đi dạo, đem tang thi thanh lý một chút. Dù sao phải ở chỗ này thường trú, luôn có tang thi qua đây quấy rối cũng không phải chuyện này nhi. Mà Vu Nam thì muốn trồng nhà cây, mỗi ngày một gốc cây, lấy hiện hữu nhà cây làm trung tâm, phương hướng phân biệt hướng ra phía ngoài mở rộng 50 mễ. Ở đường chéo bốn đỉnh, các loại thực một gốc cây làm tinh lọc sử dụng, thì tinh lọc phạm vi vừa lúc là hoa ra tới này một mảnh. Sau này đem làm căn cứ quyền lợi trung tâm tồn tại, mà nhà cây quyền sử dụng, thì sẽ trở thành vì đối căn cứ cống hiến xông ra phúc lợi. Trừ nhà cây, nàng còn cần đem mảnh đất này tường vây xây hào, thế nhưng cụ thể sử dụng cái gì thực vật lại làm cho nàng phạm vào khó. Mông khu thảo nguyên khí hậu cùng địa lý hoàn cảnh dẫn đến rất nhiều thực vật ở đây cũng không thể sinh tồn, mặc dù nàng có thể dùng dị năng xử thực vật bình thường trưởng thành. Nhưng dù sao không phải kế lâu dài, đảng những người khác lái xe đi rồi. Vu Nam cầm tiễn hảo nhỏ dây thừng cùng kim chỉ nam bắt đầu đo đạc phạm vi. Cần làm ký hiệu lúc, liền cắm căn thân trúc trên mặt đất. Dù sao làm tường vây thời gian còn muốn dùng đến, nàng liền không lại rút ra. Một người bận việc tóm lại là chậm một chút, thẳng đến buổi trưa, nàng mới đưa bốn giác vị trí xác định hào. Vội vã điếm điếm bụng, liền vội khó dằn nổi cầm hạt giống tới đông nam giác thượng. Lần này hội gấp gáp như vậy, là bởi vì nàng nghĩ dùng tính mạng nước suối thử xem thử. Nghe nói chỉ cần một giọt, thì có thể làm cho tinh linh cây sinh trưởng một tầng. Truyền thuyết tinh linh cây đơn giản sẽ không chết phong, theo nó tuổi tác tăng trưởng, trên cây gian phòng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đương nó sinh mệnh đem tận lúc, mới có thể dùng hết cuối cùng lực sinh mệnh để cao ra hai quả hạt giống, để mà sinh sôi nảy nở, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, nàng loại hạ này đó tinh linh cây sẽ tồn tại mấy trăm. Hơn 1.000 năm, sau này cho dù nàng không ở, cũng có thể tiếp tục để lại cho hậu nhân sử dụng. Vẫn như cũ là trước đem hạt giống thúc nảy mầm, mai xuống mô trung hậu, Vu Nam theo năng lượng trị thương trong thành mua ra một bình nhỏ sinh mệnh nước suối. Dùng ống nhỏ giọt hút ra một giọt, xối đến tinh linh trên cây, nước suối cơ hồ là lập tức liền bị hít vào cây nha lý. Ngay sau đó liền bắt đầu sinh trưởng khởi đến, tốc độ cùng nàng chuyển nhập dị năng không sai biệt lắm. Đợi cho tầng thứ nhất gian phòng sinh trưởng hoàn thành, liền không hề động, nghĩ nghĩ, nàng lại nhỏ một giọt, cũng không chờ nó trưởng hoàn, liền đẩy cửa vào trong phòng. Bên ngoài sinh trưởng đối bên trong ảnh hưởng không lớn, chứ có thể phát hiện gian phòng diện tích ở lấy cực kỳ thong thả tốc độ mở rộng bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng, ngồi ở gian phòng trên sàn nhà, Vu Nam lay khai thương thành thực vật hạng, chậm rãi bài tra khởi bên trong có thể sử dụng thượng thực vật. Trường không cao thấp bé cỏ vốn cũng không dùng suy tính. Dù sao nàng muốn làm chính là tường vây mà không phải hoa viên. Cây cối cũng không được, thái thưa thớt, khó có thể đạt được của nàng sử dụng yêu cầu, muốn lại nói tiếp kỳ thực trúc không tệ. Nhưng trúc ở đây căn bản là sống không được, cũng không tác suy nghĩ. Qua loa xem lướt qua khóa một lần, đang muốn chọn trang kế tiếp, tầm mắt của nàng bỗng nhiên phóng đến cuối cùng một vị long cốt tiêu tốn mặt. Vu Nam trước đây thấy qua một loại thực vật, lớn lên bộ dáng cùng hình ảnh thượng long cốt hoa cực kỳ tương tự. Bất quá nàng nhìn thấy đều là loại ở trong chậu hoa. thuộc về tiên nhân trưởng khoa. Giới thiệu chung miêu tả có thể trường đến 3 tới 15 mễ. Thả nại phơi, nại khô hạn, biến dị hậu có độc tính cùng kiên cố tính, thông thường ở phía nam nhiều hơn thấy. Nguyên bản nhìn đến nơi đây nàng đã nghĩ buông tha, thế nhưng lại sau này nhìn, giới thiệu nói long cốt hoa trái cây chính là quả thanh long lúc. Nàng lại không muốn buông tha, hiện tại quả thanh long ở phương Bắc đồng dạng có thể trồng. Cũng không chuẩn biến dị hậu là có thể ở Mông khu sinh trưởng đâu. Huống hồ biến dị hậu quả mọng vẫn đang có thể dùng ăn. Nếu như trồng thành công, còn có thể nhiều như nhau hoa quả ăn. Nói làm liền làm, dù sao thử thử lại phí không được bao nhiêu khí lực. Nàng lập tức mua kỷ bụi cây biến dị long cốt hoa tiểu nha ra. Đem chúng nó chôn ở quy hoạch hảo tường viện vị trí. Đề cao lúc khống chế sinh trưởng phương hướng, xử chúng nó tận lực có thể ngang phát triển, mà không phải xếp thành một đống. Không mấy phút, nàng liền loại thất, bát khỏa, suy nghĩ một chút dù sao cũng là muốn trước loại đi xuống thí nghiệm một chút. Không như thẳng thắn nhiều thử vài loại, thế là lại mua một chút phiền vàng hoàng dương, gấm nhuốm máu đào, dương xài đảng hơn 10 loại biến dị hậu hội biến cứng cỏi thực vật loại thành một loạt. Chờ đợi hậu kỳ hiệu quả, chạm húc dương bọn họ lúc trở lại rất xa đã nhìn thấy. Trải qua nàng bên cạnh, liền thuận tiện cho nàng mang trở lại. Vài người trên người đô tràn đầy máu đen, chạm húc dương lấy ra chuẩn bị cho tốt đổi giặt quần áo. Lần lượt từng cái đô đi phòng vệ sinh thanh lý một lần. Vừa mới lúc trở lại các ngươi cũng nhìn thấy, tân nhà cây đã chuẩn bị cho tốt, còn là 2 tầng. Các ngươi nhìn ai chuyển quá khứ, chờ bọn hắn đô thu thập xong ra, Vu Nam nói, với KDD Tòng Đông không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, chúng ta lại chen mấy ngày không quan hệ biệt, Vu Trấn Thanh khoát khoát tay, trước đem ngươi các an bài xong, nếu không Đông Tử ngươi cùng Bạch Cờ ở qua đi đi. Hắn còn muốn dưỡng thương, tổng ngủ trên mặt đất cũng không được, ngươi theo cùng đi còn có thể chiếu cố một chút. Nếu không buổi tối liền chính hắn, chúng ta cũng không yên tâm lắm. Mơ siêu Tòng Đông nhìn Bạch Cờ. Đáp ứng, đi, vậy chúng ta này liền quá khứ, ta tống các ngươi quá khứ. Thuận tiện đem đồ dùng hàng ngày lưu lại, chạm húc dương đứng lên theo bọn họ đi ra ngoài. Vốn có sẽ không có mấy bước lộ, đi một tản bộ đã đến, chờ bọn hắn đóng cửa lại, Vu Nam mới thu hồi tầm mắt, các ngươi thế nào? Còn thuận lợi sao, xung quanh tang thi nhiều hay không? Cũng được, số lượng mặc dù không ít, bất quá đến bây giờ chỉ gặp được 1-3 cấp, liên tư cấp bóng dáng cũng không thấy, Vu Trấn Thanh trên mặt hiển lộ ra một chút lo lắng. Lúc trở lại chúng ta đi tinh trên bờ biển nhìn. Tình huống cũng không thật là khéo a, ngư, tôm, cua đô đủ, hẳn là thuộc về sản vật phong phú một hồ nước. Vạn nhất sau này phát sinh điểm biến dị, đầu tiên đã bị trùng kích liền sẽ là chúng ta. Ân, Vu Nam cúi đầu suy tư. Chuyện này ta đến nghĩ biện pháp, dù sao cách mùa mưa còn có một trận, không vội, hắc, này đó cá tôm nếu như còn có thể ăn thì tốt rồi. Ơ kìa, suy nghĩ một chút liền đói bụng, Lỗ cố ý nói. Cho mình tham thẳng chảy nước miếng, thấy hắn này phó không tiền đồ bộ dáng. Vu Nam thẳng lắc đầu, được rồi, biệt làm trò, tối hôm nay ta làm đốn đại tiệc cho các ngươi ăn. Quản ăn no, quản đủ, Lỗ cố ý hắc hắc cười, sẽ chờ ngươi những lời này đâu. Mặc dù phương tiện cơm cũng không lỗi, thế nhưng ta cũng muốn thay đổi đa dạng không phải. Có cái gì việc ngươi tùy tiện an bài, ta cho ngươi trợ thủ, chỉ ai cần ngươi lo cơm là được. Vu Nam cũng lười để ý đến hắn. Quay đầu hỏi Vu Trấn Thanh cùng Dai Dai, hai người các ngươi muốn ăn chút gì không? Vội vàng gọi món ăn, đợi một lát ta cùng nhau làm ra đến, hạt thông ngô, Dai Dai lập tức nói. Tiểu hài tử liền là thích ăn này đó ngọt tư tư gì đó. Đi, hạt thông ngô, Vu Nam gật đầu, ngươi đâu? Nàng lại hỏi Vu Trấn Thanh một lần, ăn cái gì cũng được à, nhìn lão khổng muốn ăn cái gì? Còn có thể tùy tiện điểm, ta muốn ăn ngư được không? Lỗ cố ý mở to hai mắt, hút lưu một tiếng, Vu Vu Nam tà hắn liếc mắt một cái, theo chỗ ngồi đứng lên trực tiếp rời đi. Đi, Trương Cá Muối, đang tìm đến tinh lọc nước hồ phương pháp trước. Mới mẻ thủy sản tạm thời là không có biện pháp lấy ra. Cơm chiều làm tám đạo thái, trừ dai dai điểm danh muốn hạt thông ngô, còn có thịt thái sợi xào cá, củ cải xào thịt khô, hương tiên bacon nấm kim châm, tỏi rung trộn cá, đốt đậu đũa, da hổ tiêm tiêu, cộng thêm Trương Cá Muối. Lượng không nhỏ, nhưng đến cuối cùng vẫn là ăn cái đế dụng, liên canh rau cũng không còn lại, bị lỗ cố ý chấm bánh bao lau sạch. Vu Nam thực sự là bị bọn họ lượng cơm ăn kinh sợ. Càng hạ quyết tâm muốn vội vàng đem quản gia người máy mua ra. Dù sao ngắn hạn nội cũng sẽ không thêm nữa nhân. Mỗi ngày luôn luôn đem thời gian lãng phí ở làm cơm thượng có thể không làm được. Dùng ngũ ngày, trồng năm nhà cây, lỗ cố ý chuyển đi góc đông bắc, Vu Trấn Thanh rời đến tây nam. Còn lại tây bắc phòng ở không? Tạm thời không ai ở. Sau lại dùng một ngày, Vu Nam phân biệt cho Vu Trấn Thanh cùng Tòng Đông bên kia nhà cây đóng dấu trồng một tầng. Sử hợp ở cùng một chỗ hai người phòng ngủ có thể tách ra. Dai dai rời đến Vu Trấn Thanh trên lầu, trung tâm phòng nhỏ sẽ để lại cho Vu Nam cùng Trạm Húc Dương. Chỗ ở giải quyết, tiếp được đến chính là tường vây. Mấy ngày hôm trước loại thượng thực vật đều đã chết cái thất thất bát bát. Trái lại dương xài loại này bản địa thông thường bụi cây mọc thập phần chi hào. Dù cho không có nàng dị năng gia trí, cũng ngoan cường rất, đứng, thấy tình trạng đó, Vu Nam cũng không suy nghĩ thêm những thứ khác thực vật. Trực tiếp đánh nhịp loại dương xài, khác thường tài năng ở, loại này nguyên bản là có thể trường đến 12 mễ bụi cây muốn lẻn đến 23 mễ tuyệt đối không có vấn đề. Vu Nam đem việc này cùng Trạm Húc Dương vừa nói, những người khác cũng không ra thanh lý tang thi, sáng sớm ăn xong cơm, liền bắt đầu cầm lên ra hỏa thập làm việc, thừa dịp mọi người bên ngoài biên đào hầm, Vu Nam trước đem Miêu Thúc ra một phần, Bạch Cờ không thể làm việc nặng, liền cùng dai dai hai người hướng trong hố tài miêu, Vu Nam ở cuối cùng đưa bọn họ tái hảo tiểu miêu định căn. Thúc hình thành một đạo khoan 30cm tả hữu kín không kẽ hở thực vật tường. Tay chân lạnh cơ hồ muốn cương dụng, lại đỡ không được mọi người khí thế ngất trời nhiệt tình. Vu Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mỉm cười, lại cúi đầu tiếp tục chuyển nhập dị năng. Vu Nam siêu, lộ cố ý thanh âm truyền tới. Làm chi, nàng lớn tiếng giống trở lại. Đào hầm đội ngũ cách khá xa. Thanh âm nhỏ đối phương căn bản nghe không được, còn lại những thứ ấy hoa hoa cỏ cỏ xử trí như thế nào? Hắn hỏi, Vu Nam quay đầu nhìn lại, thảo nào lỗ cố ý hội hỏi như vậy, bọn họ đào hầm lập tức liền muốn đào được nàng tài hạ những thứ ấy thí nghiệm thực vật địa phương. Mặc dù trong đó đại bộ phận đều đã chết, nhưng vẫn có một hai khỏa vẫn chưa có hoàn toàn mất đi sinh cơ. Nàng nghĩ nghĩ. Đứng dậy đi qua tử những thứ ấy liền trực tiếp. Này đó sống dự đoán cũng sống không được mấy ngày. Cũng rút đi, ân, vẫn còn có một gốc cây long cốt hoa. Nàng có chút kinh ngạc, long cốt hoa, có vấn đề gì không? Trạm Húc Dương ngừng tay lý sống hỏi. Không trách người hiếu kỳ. Kỳ thực trước đây ta cũng không biết, Vu Nam cười với hắn một chút. Thân thủ xoa long cốt hoa. Hướng lý chuyển nhập dị năng, mời các ngươi nước ăn quả, khi nói chuyện. Hoa nở hoa tàn, từng viên một quả thanh long từ từ thành hình, cuối biến thành thành thục hồng sắc, một người phân được tam quả. Vài người rõ ràng làm việc tốc độ nhanh khởi đến, đặc biệt lỗ cố ý, bước đi đều là nhảy. Vu Nam ha hả cười, cũng nhanh đi về bận chuyện của mình, tảo điểm làm xong việc, là có thể tảo điểm nghỉ ngơi. Tác giả có lời muốn nói, quả thanh long cần thụ phấn mới có thể quả chắc, sở để giải thích một chút, bởi vì quả thanh long có thể tự hoa cũng có thể dị hoa thụ phấn. Ở đây đặt ra vì biến dị quả thanh long có thể ở nở hoa lúc tự động hoàn thành thụ phấn quá trình. Ở văn chung không hề nói năng rườm rà. PS, hình như đại bộ phận cây ăn quả đều phải thụ phấn mới có thể quả chắc. Sau này ở văn chung nếu như xuất hiện cũng dựa theo phương pháp phía trên xử lý. Dù sao vấn đề này cũng không nặng lắm muốn. Đại gia biết chuyện gì xảy ra liền hào. Hết chương.